Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Anjana đã từng nói Atun học môn toán rất cừ, và kể từ khi anh ta 5 tuổi, anh ta đã nhớ 5 từ mới mỗi ngày, vì vậy vốn từ vựng của anh ta rất phong phú. Cả hai yếu tố này là chìa khóa dẫn đến một kết quả cao trong GRE. Tôi nằm trên giường, hết lăn bên nọ, trở bên kia. Cuốn kinh Koran rơi ra khỏi ngực tôi và nằm đâu đó bên cạnh. Tôi cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thi thoảng tôi cũng có thể cảm thấy nó nhìn vào lưng tôi. 8 giờ đồng hồ đã trôi qua. Đến 8 giờ 17 phút sáng, tôi không thể chống lại sự cám dỗ của kế hoạch này thêm được nữa. Được viết nguệch ngoạc ở mặt sau của cuốn sách toán GRE là số điện thoại của Atun. Tôi quay số, tiếng chuông điện thoại reo lên. Sau một vài giây, tôi nghe thấy có tiếng trả lời cộc cằn và còn ngái ngủ. Xin chào, ở phía đầu dây bên kia. Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Atun được không? Tôi cố gắng trả lời bằng một giọng nói tươi tỉnh, mặc dù tôi cũng đang buồn ngủ và có một chút bồn chồn. Atun đây, ai đấy? Giọng nói cộc cằn vang lên. Giọng nói đó nghe như có vẻ đang cố gắng thức dậy và cũng tươi tỉnh như tôi. Xin chào Atun, tôi là Kamada. Bạn có nhớ không? Anjana đã giới thiệu tôi với bạn ở trạm xe buýt Olem. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn với GRE. Giọng của anh ta có vẻ đã tỉnh táo. À, có chứ. Xin chào Kamada. À, tất nhiên. Sao lại không? Tôi có thể giúp gì được cho bạn? Tôi hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chỉ cần sự giúp đỡ của vòng đánh giá cuối cùng. Chúng ta có thể gặp nhau tại thư viện Behavan, Tilak vào 9 giờ sáng nay được không? Ừ, được. Hôm nay tôi cũng chưa có kế hoạch gì. Hẹn gặp lại bạn ở đó. Đó là một cuộc trò chuyện ngắn và khá dễ dàng. Bây giờ là 9 giờ trong thư viện Behavan Tilak. Tôi lướt qua những hàng sách ngăn nắp và mọi người ngồi trong thư viện trông không có vẻ gì là ngăn nắp như những hàng sách kia. Cho đến khi tôi nhận ra Atun từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt vài tháng trước. Anh ta nói anh ta đã 22 tuổi và tôi nghi ngờ rằng anh ta đã tổ chức thêm một bữa tiệc sinh nhật kể từ lần đó. Anh ta ngồi vào một chiếc bàn và đôi chân dài của anh ta trông có vẻ bị thòi ra ngoài. Một bên chân của anh ta đang rung bần bật, như thể muốn được tự do và chạy trốn. Garuda, nhân vật nửa đàn ông, nửa đại bàng, đang đứng trước mặt Atun. Tôi tự hỏi liệu Atun có thể nhìn thấy ông ta. Một con rắn treo trên khóe mỏ của Garuda giống như một sợi mì ngoan cố. Tôi ước ông ta có thể ăn nó, hoặc ít nhất là nhổ nó ra khỏi chiếc mỏ của mình. Khi tôi tới gần chỗ Atun, Garuda mở chiếc miệng nửa người nửa chim của mình ra để nói điều gì đó. Đó là khi sợi mì kia trượt xuống ngực và chân của ông ta trước khi rơi xuống đất. Đuôi của con rắn trông như có vẻ đã bị ăn mất một nửa và nó trườn đi một cách rất chậm và kỳ lạ. Garuda chỉ đơn giản bắt lấy con rắn đang quằn quại kia mà chẳng hề mất chút sức lực nào, bỏ toàn bộ nó vào mồm và nhai ngấu nghiến. Một phần nhỏ bé còn lại của thân thể con rắn dính bên ngoài mép ông ta. Garuda quệt nó trở lại miệng mình, đầu ông ta lắc từ bên nọ sang bên kia để dễ bề kiểm soát con rắn đang quằn quại. Sau đó, khi đã ăn xong, ông ta ợ một cái thật to. Đó là một trong những cái ợ ghê tởm nhất mà tôi từng chứng kiến. Để lờ đi những tác động của việc này tới tôi nhìn ra đằng sau chỗ Atun. Tôi tiếp cận anh ta từ phía sau và nói, "Chào Atun, cảm ơn rất nhiều vì đã đến." Khuôn mặt ấy nhìn lên tôi và trông còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần so với những gì tôi còn nhớ về anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy khoảng vài giây, ngắm nghía những vẻ cuốn hút của khuôn mặt đó. Khi tôi nhìn lên, Garuda mở cái miệng của mình ra và từ bên trong tôi nhìn thấy một nửa con rắn còn lại. Tôi lại nhìn Atun. Ồ, thật là tuyệt. Cái miệng xinh xắn của anh ta nói. Thế hôm nay bạn thế nào? Bạn không thể chờ đợi thêm được nữa để rời khỏi nơi này phải không? Tôi ổn. À vâng, tôi muốn hoàn thành kế hoạch của mình với GRE. Cảm ơn một lần nữa vì đã đồng ý gặp tôi chỉ qua một cuộc điện thoại ngắn ngủi đó. Anh ta nhe răng ra cười. Ồ, đừng lo, tôi vẫn đang chờ để nghe tin từ trường đại học Harvard và tôi cũng rất vui vì chúng ta có một cuộc gặp gỡ vì GRE. Tôi dặn lòng mình rằng tôi gặp gỡ anh chàng lịch lãm và thu hút có tên Atun này bởi vì tôi cần sự giúp đỡ với GRE. Và tôi cũng nhắc nhở bản thân rằng tôi không thể ra ngoài hò hẹn với anh ta vì tôi có một bí mật đen tối. Và lời nhắc nhở cuối cùng cho bản thân tôi đến từ thứ được chôn vùi dưới gốc cây đước bên ngoài nhà thờ San Bonaventure. Atun nhắc đến việc hẹn hò làm tôi nhớ đến bí mật đặc biệt của mình. 4 năm trước, những ngón tay của tôi đã nắm chặt lấy một bó hoa nhỏ. Sáng sớm ngày hôm đó, tôi đã đặt kho báu của tôi vào một chiếc khăn tay và buộc chặt lại bằng hai đầu khăn. Ngày hôm đó, tôi đã đi đến một thế giới hoàn toàn khác. Tôi nắm chặt bó hoa nhỏ bé và tản bộ dọc theo những con đường yên tĩnh trong ngôi làng cổ kính. Những tấm tranh, những hình ảnh với những câu chuyện về ngôi làng được treo khắp con đường. Một số ngư dân và một nhóm những người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười khi tôi đi qua họ. Một đứa trẻ đang tuổi chập chững biết đi cười khúc khích khi chơi với một chú chó hoang phía trước một ngôi nhà, trong khi mẹ cô bé đứng ngắm con mình với một vẻ mặt đầy tự hào. Và rồi tôi phát hiện ra con chim hamsa. Tôi nhìn thấy nó ngậm trong miệng mình những ngọc trai màu trắng sáng lấp lánh. Khi nó đi về phía tôi, nó đang nhai những viên ngọc trai trong miệng. Sau đó nó đi cạnh tôi và để tôi vào nhà thờ 500 tuổi San Bonaventure. Ngôi nhà thờ San Bonaventure đứng chờ đợi tôi trong khi tôi đang len lỏi trên con đường dài sỏi, lác đác những chú gà con náo nhiệt. Khi nhìn thấy chú chim hamsa, một chú gà sợ hãi, vội vã chạy trốn tới chỗ gà mẹ của chúng. Hamsa và tôi đi tới chỗ cây đước cạnh nhà thờ. Tại nơi đó, tôi ngồi xổm xuống và đào một hốc đất ngay bên dưới thân cây bằng một hòn đá sắc nhọn. Đất vẫn còn ướt bởi một cơn mưa gần đây. Khi cái hố đã đủ sâu và rộng, tôi cầu nguyện và thả kho báu nhỏ bé của tôi xuống đó. Chiếc túi cầm tay của tôi được làm từ một mảnh áo phông nhỏ cắt hình trái tim, một góc của mảnh ga trải giường sa tanh của mẹ, một mảnh nhỏ chân bàn bị vỡ trong bàn ăn, một màu vải xanh dương trên chiếc sari của mẹ và thêm một vài chiếc móng tay của tôi nữa. Bí mật riêng tư và rối rắm của tôi nằm trong những mảnh vụn bị cắt ra trong chiếc túi này. Đó là tôi thích phá phách mọi thứ, cắt những tấm rèm đẹp đẽ, cạo xước đồ nội thất đã được đánh bóng. Những thứ tôi cắt ra nằm ở chỗ rất kín đáo, vì vậy tôi tin rằng nếu làm như vậy sẽ không ai biết được về bí mật đen tối này của mình. Tại nhà thờ, tôi nói một lời cầu nguyện giúp tôi thoát khỏi thói quen kinh khủng và bực bội này. Nếu tôi có cảm giác muốn phá phách hay cắt mọi thứ, tôi sẽ cầu nguyện một sức mạnh giúp chuyển hướng tâm trí của mình vào một việc khác, như đi tắm, uống một ly nước, gọi cho Anjana hay bất cứ một việc gì khác để tránh không làm cái việc điên rồ này. Lời cầu nguyện đã linh nghiệm và việc đánh lừa sự tập trung của tôi đã có tác dụng. Ngoại trừ một ít tóc và góc vỏ gối mà tôi đã cắt phéng vào hai ngày sau đó, còn lại kể từ đó, tôi không bao giờ lặp lại hành động điên rồ này thêm một lần nào nữa. Sau chuyến viếng thăm nhà thờ San Bonaventure, hamsa bay đi mất. Tôi chưa bao giờ gặp lại nó. Nhưng tôi không phải là ứng viên cho việc ra ngoài hẹn hò. Tôi có một bí mật đen tối được chôn vùi dưới tán cây đước. Những người ra ngoài hẹn hò có thể mắc vào lưới tình và chia sẻ những bí mật cho nhau nghe. Anjana đã từng nói rằng hai người thực sự yêu nhau sẽ chia sẻ mọi thứ cho người kia và ngược lại. Cô ấy còn nói rằng sau khi họ quan hệ, họ cam kết sẽ không giấu giếm bất cứ một điều gì với đối phương. Tôi vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ bí mật đen tối của mình cho một người nào khác. Tôi sợ bị sa vào bẫy của tình yêu. Nếu tôi yêu, tôi sẽ phải chia sẻ bí mật kinh hoàng của mình. Giờ đây tôi đẩy lại bí mật của mình vào đầu và bắt đầu lấy những quyển sách GRE ra, từng cuốn một. Đây thực sự là một việc khẩn cấp. Bạn có thể kiểm tra và đánh giá giúp tôi trước khi tôi bước vào kỳ thi này không? Tôi cần một số điểm tốt. Liệu có khả năng không? Được, Kamada. Điều này là có thể. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được điểm số cao. Thật là tuyệt diệu làm sao khi một người thực sự muốn một điều gì đó, cả thế giới lại chung tay giúp người đó biến ước mơ trở thành sự thật. Bạn đã làm được bao nhiêu bài thi thử rồi? Anh ta hỏi. 6. Cũng không tệ đâu. Bạn tính được bao nhiêu điểm? Tất cả các bài đều trên 1.000. Nó cũng không đến nỗi tệ, Kamada. Anh ta vuốt ve cái tôi của tôi. Thế điểm cao nhất của bạn là bao nhiêu? 1.180. Tôi trả lời với đôi chút tự hào. Không tệ. Điều bạn cần bây giờ là luyện tập và làm sao cho trí nhớ được nhạy bén. Bạn đã học từ mới như thế nào? Tôi đã học tất cả các từ, nhưng tôi vẫn quên chúng. Anh ta nói một cách tích cực. Ok, đó là một khởi đầu tốt. Chúng ta bắt đầu với toán nhé. Anh ta mở cuốn sách toán GRE. Tiếp đó anh ta vẽ một đường thẳng vào giữa tờ giấy, chia chúng thành hai phần bằng nhau. Anh ta vẽ một bảng biểu và viết các công thức toán học sang một phần của tờ giấy. Sau đó anh ta thầm thì tuyên bố, đây là phần còn lại cho Kamada để viết xuống những gì mà cô ấy nhớ. Khi cô ấy hoàn thành bảng công thức, tôi sẽ viết sang bên còn lại. Tôi nhìn anh ta viết một vài công thức sang nửa giấy bên kia. Sau khi tôi nhớ lại 45 công thức, tôi viết chúng xuống một bên giấy. Atun quyết định đưa cho tôi một vài bài toán. Anh ta đếm thời gian và tôi vắt óc suy nghĩ lời giải đáp. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này,